con thiên tài và bố tổng tài. Chương 501, không ai có thể mang anh ấy đi. Góc truyện audio.com, lời nói của An như thể hiện hết tham vọng của cô ta. Hóa ra mọi người đều bị vẻ ngoài có vẻ ngây thơ của cô ta lừa gạt. Cô ta nhìn An như đang nằm trên giường bệnh như một người chết. Liền chậm rãi cười, không ai có thể giật bạc giả và đầu của anh ấy khỏi tay tôi. An Mật chậm rãi nói với giọng điệu lạnh lùng và u ám. Không ai có thể, còn bao nhiêu tệ nạn tiềm ẩn trong thành phố hào nhoáng này. Việc đầu tiên Đường Thi làm khi trở về nhà họ Bạc là kiểm tra bản báo cáo tóm tắt mới nhất. Vì cô đã đi vắng 2 ngày nên công việc của công ty không được đích thân mình kiểm tra. Chính vì vậy cô có chút lo lắng không biết sẽ xảy ra chuyện gì nên cô không về nhà mà quay lại công ty trước. Trực tiếp mở email để nhận các tài liệu khác nhau từ thư ký. Nửa đêm, toàn bộ văn phòng của tập đoàn Bạc Thị chìm trong bóng tối. Chỉ có phòng làm việc của chủ tịch là sáng đèn. Đường Thi chăm chỉ kiểm tra báo cáo và chuẩn bị cho lịch trình ngày mới. Cô nhận ra mình phải đi nghỉ thư giãn. Nhận ra khỏi tâm trạng của mình tuột dốc một cách nhanh chóng và cần phải điều chỉnh trạng thái để có thể đáp ứng những ngày bận rộn mới. Lúc này, Đường Duy và A7CKY đang bàn bạc chuyện ở nhà. Còn Khương Thích và Hàn Nhượng đang ngồi ngoài phòng khách và chơi game. Ba người họ, bao gồm cả Ventus, vào phòng và đóng cửa lại và bắt đầu nói về sóng gió gần đây. Tôi nhìn thấy bạc giả trên đường trở về. Đường Duy nói trước, anh ấy ngồi sau lưng tôi và nói rằng anh ấy sẽ trở về Trung Quốc để tìm vài người bạn cũ. Bạn cũ? Tin tức về cái chết của bạc giả tất cả bạn bè thân thiết đều biết. Bạn bè nào vẫn còn liên lạc, Đường Duy dừng lại một chút và tiếp tục nói. Vì vậy, tôi nghĩ người bạn cũ mà anh ấy gọi là anh Giang Lang. Ồ, đó là bác sĩ phải không? A7CKY có ấn tượng về người này. Anh ta là người đưa bạc giả đến nước Úc, nên có vẻ như tin tức bạc giả chưa chết có thể thực sự bị lộ. Đường Duy gật đầu, đúng vậy, hiện tại em nghĩ bạc giả là ba em, nhưng ba bị mất trí nhớ nên tính tình cũng thay đổi. A7CKY cau mày, em có thể có một cơ hội chắc chắn về những gì em đã nói. Nhưng bọn thầy cần thêm bằng chứng thẳng thắn để chứng minh rằng bạc giả chưa chết. Đường Duy dừng lại, bằng chứng gì, con cần phải suy nghĩ lung tung sao? A7CKY gõ vào trán Đường Thi, đương nhiên là xét nghiệm quan hệ cha con ADN. Em và bạc giả là sinh vật sống, cho nên em chỉ cần lấy thứ mà bạc giả có thể dùng để xác minh ADN. Em liền có thể trực tiếp giải quyết hai vấn đề này. Chấm, một, bạc giả đã chết, thứ hai, đây có phải là bạc giả là ba của cậu hay không? Trong đầu Đường Duy chợt lóe một tia sáng. Thầy nói đúng, lần sau em nên nhổ trộm vài sợi tóc của anh ta. Nhân tiện, lúc trước chúng ta đã kiểm tra mã nối tiếp IP đã tấn công tường lửa của chúng ta. A7CKY ra hiệu cho Ventus lấy máy tính ra. Sau đó Ventus một bên mở máy tính xách tay ra và nói cho Đường Duy thông báo trên. Quả thực, em đoán đúng rồi, đó là ở nước Úc, ngay cả lúc em đang ở Úc. A7CKY đưa ra kết luận, vậy người này cũng là người ở Úc vào thời điểm đó. Đúng vào thời điểm bạc giả qua, vậy ý thầy là, bà em đã tấn công bức tường lửa của chúng ta sao? Đường Duy hơi bối rối về lý do bạc giả làm điều này. Tại sao ông ấy lại làm điều này? Có khi nào ông ấy đang nghi ngờ chúng ta không? Không, còn có khả năng, Ventus, người từ nãy đến giờ không nói gì cả. Đột nhiên nói, có lẽ bạc giả muốn tìm ra manh mối nào đó về anh ấy từ phía sau cậu. Nên anh ấy đã chọn cố gắng tìm kiếm thông tin đằng sau cậu. Cũng có thể, A7CKY sờ cằm phân tích, kỹ năng hack của anh ta quả thực tốt hơn kẻ muốn tấn công tường lửa của chúng ta. Có lẽ trước tiên anh ta nhờ ai đó kiểm tra lý lịch của chúng ta. Sau đó lại không tìm ra nên anh ta tự mình thực hiện. Ha, đó là lý do tại sao cảnh đó xảy ra trước đó. Nhiều người gật đầu đồng ý. Lúc này A7CKY có vẻ rất hào hứng. Tôi đã nói cái gì? Tôi đã nói ngay từ đầu rằng bạc dạ không dễ chết như vậy. Ha ha, tôi chắc chắn quá, trong tương lai tôi có thể đi xem bói cho người ta rồi đó. Ha ha, Đường Duy cười híp mắt, từ sau cái chết của bạc dạ, anh ta giống như một người lớn tuổi, ở công ty thường mặt lạnh lùng, chỉ có điều lần này anh ta đi Úc, sau khi trở về chỉ bắt đầu nở nụ cười trở lại trên người khuôn mặt. Trong mắt A7CKY trông rất hài lòng, may mắn thay, bạc dạ chưa chết, nhưng bạc dạ cuối cùng đã trở lại, nếu không, gánh nặng trong lòng Đường Thi hẳn là nặng nề. Nhân tiện, chúng ta hãy nói về những thứ khác. A7CKY từ phía sau lấy ra một tập tài liệu khác. Đặt trước mặt Đường Duy. Còn nhớ em gái của mình không? Ôi, Bạc Nhan, khi Đường Duy nghe được tin tức về cô, vẻ mặt của anh rõ ràng bị kéo xuống. Trong mắt đầy vẻ chán ghét. Nó bị sao vậy? Chúng tôi đã tìm ra danh tính thực sự của cô bé. A7CKY cáu kỉnh. Chắc chắn đó là con của Toki, nhưng An Mật dường như nói dối bạc dạ rằng đây là con của anh ấy nhưng bây giờ bạc dạ đang trong tình trạng như vậy. Không ai có thể xác minh danh tính của Bạc Nhan, vì vậy thầy mới đến hỏi em xem em định xử lý như thế nào. Từ xử lý được sử dụng, Đường Duy nheo mắt chế nhạo, thật sự ước gì mẹ con nhà bọn họ biến mất khỏi thế giới này. A7CKY ôm lấy chính mình giả bộ nói. Ôi, tuổi còn trẻ làm sát nhân như vậy, làm cho thầy của em sợ chết khiếp. Ventus chế nhạo, sau đó lại nhìn Đường Duy. Cậu thật sự nghĩ như vậy? Đường Duy nhe răng cười, tàn nhẫn mà nói, tôi chỉ nghĩ tới thôi. Trên đời này chỉ có một cái, nếu không có, thật sự không có gì. Đây là một sự thật mà cậu đã nhận ra một cách thấu đáo sau khi nhảy khỏi vách đá ở chỗ bạc dạ. Cũng giống như lúc đầu họ cực kỳ ghét bạc dạ, nhưng khi bạc dạ rơi xuống từ vách đá mà vẫn ôm Tùng Hy trong tay. Bất cứ sự cố chấp nào cũng trở nên nực cười, bị tan vỡ ngay lập tức. Trên đời này chỉ còn lại Bạc Nhan và An Mật, hai người phụ nữ gây ra mọi thủ phạm vẫn còn sống. Đường Duy còn ghét họ hơn cả bạc dạ. Chính An Mật là người đã gây ra hiểu lầm giữa bạc dạ và Đường Thi sau lưng anh. Để rồi giữa họ có bao nhiêu vực thẳm không thể vượt qua. Vậy, là để Tô Kỳ nuôi Bạc Nhan hoàn toàn và để họ nhận ra nhau. Hay để Bạc Nhan tiếp tục ở nhà bác, cách chương.